Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 511, Minato vs. Người Áo Đen. Ngũ ảnh đại hội thời điểm, Namikaze Minato mắt thấy Yamanaka Vie cùng người áo đen đại chiến. Đối người áo đen thực lực, Namikaze Minato cũng là có nhất định hiểu rõ. Namikaze Minato rất rõ ràng về mặt thực lực mình cách người áo đen còn có chênh lệch nhất định. Nhưng là một trận chiến đấu thắng bại cũng không chỉ là xem ai lực lượng mạnh. Quyết phân thắng thua mấu chốt còn có rất nhiều những yếu tố khác. Nghĩ đến cái này, Namikaze Minato lấy ra phi lôi thần phi tiêu. Hướng phía người áo đen ném ra ngoài. Người áo đen thấy thế sau lưng màu đỏ vòng sáng lấp lóe. Trực tiếp phân giải Namikaze Minato phi tiêu. Phi lôi thần thuật mấu chốt liền là thanh này phi tiêu. Hoặc là nói là phi tiêu bên trên ấn ký A. Có người thế nhưng là cố ý nói cho ta biết. Phải cẩn thận ngươi thời không gian nhẫn thuật. Cho nên ngươi phi tiêu là không có cơ hội đụng phải ta. Namikaze Minato nghe vậy biến sắc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể phân giải mình phi tiêu đối thủ. Không cần tại làm vô vị vùng vẫy. Ngoan ngoãn trả lời ta hai vấn đề. Ta tâm tình tốt nói không chừng sẽ bỏ qua các ngươi. Namikaze Minato không có cơ hội hắn. Lại một lần ném ra phi lôi thần phi tiêu. Tại phi tiêu phi hành quá trình chung dùng Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Ngươi cho rằng dạng này liền hữu dụng không? Nói xong người áo đen giơ tay lên. Màu đỏ vòng sáng từ phía sau bay tới tay trước. Phi lôi thần phi tiêu lại một lần bị phân giải. Nhìn cái kia hồng sắc quang vòng năng lực liền là phân giải. Nếu như vẻn vẹn phân giải, cũng không phải là không có biện pháp. Vấn đề là không biết đạo hắn Rinnegan năng lực. Hokage đại nhân, ngài không có sao chứ? Đang lúc Namikaze Minato suy tư người áo đen tình báo lúc, Sonori chạy tới. Namikaze Minato lắc đầu, ta không sao. Hokage đại nhân, có cần hay không ta đem Kaka gọi trở về? Tạm thời không cần, ta muốn tại thử một chút. Nói xong Namikaze Minato phân ra hai cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Ba cái ảnh phân thân Kage Bunshin cùng một chỗ hướng người áo đen ném mạnh phi lôi thần phi. Tiêu, người áo đen một bộ vẻ mặt không sao cả. Tiện tay đem phi lôi thần phân giải. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Trong đó hai thanh phi lôi thần phi tiêu tại bị hắn phân giải về sau thế mà biến thành ảnh phân. Thân Kage Bunshin, người áo đen nhướng mày. Tiện tay tiêu diệt một cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Tại hắn quay người đối phó một cái khác ảnh phân thân Kage Bunshin thời điểm. Ảnh phân thân Kage Bunshin tay đã đụng phải thân thể của hắn. Ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần ấn ký. Người áo đen cảm thấy trên người ấn ký. Vội vàng sử dụng hồng sắc quang vòng lực lượng muốn đem phi lôi thần ấn ký phân giải. Nhưng Namikaze Minato cũng không tính cho người áo đen cơ hội này. Hắn mượn nhờ phi lôi thần ấn ký trực tiếp thuấn di đến người áo đen trước mặt. Tại phi lôi thần phi tiêu bên trên quán chú phong thuộc tính chakra. Sau đó hướng phía người áo đen yết hầu xóa đi. Người áo đen đi vào Konoha về sau. Sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Không còn trước đó mây trôi nước chảy. Bắt đầu có chút phẫn nộ. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống. Tránh thoát Namikaze Minato một kích chí mạng. Namikaze Minato thấy thế đem phi tiêu hướng lên ném mạnh. Sau đó chuyển rời đến phía trên. Huy động phi tiêu chém đứt người áo đen trên đầu sừng. Namikaze Minato, ngươi lại dám chém đứt sừng của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, người áo đen lời còn chưa dứt. Namikaze Minato lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này Minato mục tiêu là hắn mi tâm Rinnegan. Người áo đen vội vàng đem hồng sắc quang vòng chuyển rời đến mi tâm. Bảo vệ hắn Rinnegan. Namikaze Minato phi tiêu chạm tới hồng sắc quang vòng. Lập tức bị phân giải. Người áo đen thừa cơ đem Namikaze Minato đạp bay. Sau đó điều động hồng sắc quang vòng phân giải phi lôi thần ấn ký. Namikaze Minato từ dưới đất bò dậy. Có vẻ hơi chật vật. Người áo đen sờ lên trên đầu sừng, thần sắc trở nên dữ tợn. Hắn xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Namikaze Minato. Sau đó người áo đen từ tại chỗ phiêu lên. Hồng sắc quang vòng bay đến lông mày. Cùng hắn Rinnegan trùng hợp. Sau đó Konoha đám người cảm nhận được một cỗ cường đại mà quỷ dị chakra. Một giây sau từ người áo đen thân bên trên tán phát ra một cỗ làm cho người kinh hãi ba động. Sau đó Konoha các ninja phát hiện. Trong cơ thể của bọn họ chakra thế mà dần dần bị phân giải trở thành nguyên thủy nhất thân thể lực. Lượng, Sonori cảm giác tình huống không đúng. Tại tiếp tục như thế Konoha hết thảy mọi người chakra đều sẽ bị phân giải. Không có chakra đối mặt người áo đen loại này đối thủ. Konoha hoàn toàn sẽ có đại phiền toái. Namikaze Minato cũng nghĩ như vậy. Hắn lập tức tiến vào tiên nhân hình thức. Dùng đại lượng tiên thuật chakra ngưng tụ Raizen Shuriken. Sau đó hướng phía người áo đen ném ra ngoài. Người áo đen lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc cho từ Raizen Shuriken hướng hắn bay tới. Raizen Shuriken cách người áo đen càng ngày càng gần. Thể tích cũng bị phân giải càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Raizen Shuriken bên trong chakra bị toàn bộ phân giải. Chỉ còn lại có một đoàn tự nhiên năng lượng tiếp tục hướng người áo đen bay đi. Đây là Yakushi Kabuto trên người loại lực lượng kia. Người áo đen nhướng mày. Trên thân cái kia cổ phần giải chakra ba động cũng theo đó đình chỉ. Sau đó người áo đen nhanh chóng rơi xuống đất tránh thoát đoàn kia tự nhiên năng lượng. Namikaze Minato hai mắt tỏa sáng. Sonori cũng lộ ra tiếu dung. Một giây sau Sonori cũng tiến nhập tiên nhân hình thức. Sau đó một đầu mộc long phá đất mà lên. Senju Hashirama mộc độn. Thật sự là phiền phức. Người áo đen tự lẩm bẩm đến. Sau đó đem hồng sắc quang vòng di động đến trước người. Định đem mộc long phân giải. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Đối mặt gia nhập tự nhiên năng lượng mộc long. Hắn thế mà không có cách nào trong nháy mắt đem mộc long phân giải. Mộc long đầu hung hăng đâm vào người áo đen trên bụng. Đem người áo đen đụng bay. Sonori hai tay kết ấn. Một cây đại thụ xuất hiện tiếp nhận người áo đen. Đại thụ cây mây trong nháy mắt đem người áo đen cuốn lấy. Mộc long cũng theo đó bay đến người áo đen trước mặt. Mộc long cùng đại thụ cùng một chỗ. Hấp thu người áo đen chakra. Người áo đen cũng không hề từ bỏ. Một mực đang dùng răng. Namikaze Minato thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Cùng Sonori cùng đi tới người áo đen trước mặt. Đây chính là Osusuki nhất tộc người sao. Thế mà đồng thời có được Byakugan cùng Rinnegan. Converter. Hố. Com còn có cái kia vòng sáng cũng rất khó giải quyết. Sonori ngắm nghía người áo đen. Nhiều hứng thú nói đến. Người áo đen nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Hừ. Quả nhiên, các ngươi những này thổ dân biết rõ chúng ta Osusuki nhất tộc tồn tại. Các ngươi là thế nào biết đạo? Còn có Kaguya đại nhân không gian có phải hay không các ngươi phá hư? Này này, đại thúc, hiện tại ngươi là tù nhân được không? Muốn hỏi cũng là chúng ta hỏi ngươi. Không phải ngươi hỏi chúng ta. Nhờ ngươi nhận rõ ràng thân phận của mình. Tiểu nha đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, tốt. Sonori đừng làm rộn, tiếp xuống dùng ngươi mộc độn chậm rãi hấp thu hắn chakra liền tốt. Ta trước đi xem một chút trong thôn tình huống. Ân, Hokage đại nhân yên tâm, giao cho ta a. Mà người áo đen nghe được Namikaze Minato lời nói đủ, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Mắt thấy trong cơ thể chakra càng ngày càng ít, người áo đen hít sâu một hơi, vận dụng hắn mi tâm Rinnegan. Một giây sau, nguyên bản còn bị mộc độn trói buộc người áo đen thế mà biến mất. Chỉ để lại một mặt mộng bức Sonori. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.